Đạo, chương 688, thiên phẩm đạo khí thần cơ mũi tên ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, đệ nhất, bao trảo tiến điều chỉnh, đẩy mạnh trình, cầu phiếu, 3. Mọi người trong tưởng tượng ầm ầm đối với tiết cục diện cũng không phát sinh, cái kia mũi nhọn pháp bảo rơi vào linh trên ánh sáng, toàn thân run lên, đúng là trực tiếp vỡ vụn ra đến, mà cái này có thể so với cực phẩm cấp độ pháp bảo một kích toàn lực chỗ tạo thành uy năng rõ ràng cũng chỉ là lại để cho cái kia không chút nào thu hút một tầng linh quang sinh ra mấy đạo thật nhỏ gợn sóng liền quy về bình tĩnh. Hí, nghe thấy đạo phong thấy như vậy một màn tu sĩ sắc mặt lập tức cuồng biến, nhìn không được ngay ngắn hướng ngược lại hút một hơi hơi lạnh, thật là khủng khiếp phòng hộ pháp bảo, đã có thể vô thanh vô tức trực tiếp đem một thanh thượng phẩm pháp bảo bản thể chấn vỡ, loại này uy thế tựa hồ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà mấy tên không ngã tu sĩ trong nội tâm rốt cục khẳng định, suy đoán của bọn hắn quả nhiên không có phạm sai lầm, tiểu nha đầu này trên người năm kiện đầy đủ pháp bảo nhất định là đạo khí cấp độ tồn tại, nếu không tuyệt đối không cách nào có được dưới mắt như vậy uy năng. Hơn nữa theo hắn hời hợt hủy diệt mũi nhọn pháp bảo xem ra cái này đạo khí uy năng tựa hồ còn tại bọn hắn tưởng tượng phía trên. Có thể nhẹ nhõm tổn hại thượng phẩm pháp bảo bản thể, loại này uy năng. Thiên phẩm đạo khí, trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này, lập tức khiến cho mấy tên không ngã cường giả trong nội tâm hung hăng máy động, giờ phút này ánh mắt chuyển đến xem hướng thanh lông mày, trong rung động nhiều thêm vài phần không cách nào áp chế lửa nóng tham lam. Thiên phẩm đạo khí, đây chính là uy năng có thể so với không ngã tu sĩ thần binh, có vật ấy nơi tay không ngã cường giả thực lực không khác lập tức gấp bội, huống chi cái này một bộ pháp bảo hay vẫn là phòng ngự chí bảo, có vật ấy tại thân tính an toàn tự nhiên tăng lên vô số. Bất quá có thể đem thiên phẩm đạo khí tùy ý ban thưởng ở dưới tồn tại tự nhiên tuyệt không phải người thường, mặc dù bọn họ là không ngã tu sĩ cũng tuyệt đối trêu chọc không nổi. Mấy tên không ngã sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, trong nội tâm biết vậy nên nghiêm nghị, vội vàng đem bay lên một tia tà niệm triệt để bóp tắt. Pháp bảo tuy nhiên, nhưng là phải có tánh mạng đi hưởng dụng phải. Phong Linh Nhi nhìn xem thanh lông mày trên người một tầng nhàn nhạt linh N-G-U-O-N-Chu-I-E-N-T-H-X-C-O-T-E-N-T quang, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ chi ý, thân là Phổ Hoa Tông chân truyền đệ, nàng tầm mắt không thấp tự nhiên có thể phân biệt ra tiểu nha đầu sử dụng cái này pháp bảo phẩm giai. Tiêu thần tiền bối quả nhiên yêu ái thanh lông mày, loại này đẳng cấp bảo vật cũng sẽ biết ban thưởng xuống, xem ra hôm nay ta quả nhiên là không duyên cớ lo lắng rồi, có cái này thiên phẩm đạo khí cấp độ bảo vật hộ thân, mặc dù đứng đấy bất động, cái này Phương Lăng cũng tuyệt đối thương không đến nàng. Nghĩ tới đây, nàng này liên tục cười khổ trong nội tâm hâm mộ chỉ ý cái gì. La Thành tâm tư hơi đổi, giờ phút này rốt cục minh bạch cái này nhìn lại không chút nào thu hút thanh lông mày sư muội, chỉ sợ thật sự có lấy cực kỳ khủng bố địa vị, nếu không lại có thể tiện tay xuất ra một bộ thiên phẩm đạo khí, loại này bảo vật mặc dù là hắn là không ngừng hâm mộ. Xem ra sau này trở về chỉ điểm sư tôn đại nhân hảo hảo thám thính một chút vị này thanh lông mày sư muội đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này trong lòng người quyết định chú ý, nhưng lại không biết Phổ Dương đối với chuyện này cũng là nửa điểm không biết. Phong Linh Nhi đối với tiêu thần yêu cầu đây chính là không dám có nửa điểm vi phạm, nếu không một khi chọc giận tiền bối, nàng chẳng lẽ không phải muốn chịu không nổi. Cho nên nàng này đối với thanh lông mày cùng tiêu thần thân phận là nghiêm khắc giữ bí mật, bất quá trải qua ngày gần đây sự tình, thanh lông mày thân phận thế tất sẽ khiến người khác chú ý, về phần Phổ Hoa Tông còn lại năm mạch đệ, giờ phút này cũng rốt cục kịp phản ứng, khá lắm, lần này thiếu chút nữa bị tam sư thúc nhất mạch người lừa gạt rồi, cái này thanh lông mày ở đâu là không hề thân phận bối cảnh tiểu tu sĩ, rõ ràng tựu là có lai lịch lớn. Thiên phẩm đạo khí, hay vẫn là sáo trang, wow, loại này thủ bút mặc dù là Phổ Hoa Tông lục mạch trưởng lão cũng cầm không đi ra. Trách không được cái này La Thành lại đột nhiên xuất quan, cảm tình là vì bảo đảm nhất định phải đem thanh lông mày sư muội thu vào môn hạ tính toán đánh cho rất tiếng nổ, nhưng chuyện bây giờ đã bị chúng ta đã biết, hắc hắc cái kia đến tột cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, chúng ta tựu tất cả xem bổn sự a, năm mạch đệ liếc nhau tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm lửa nóng. Loại này thân phận bối cảnh cường đại đệ, một khi tuyển nhận thêm vào môn hạ tuy nhiên không thể trực tiếp tăng cường thực lực nhưng lực ảnh hưởng, lực chấn nhiếp thế tất hội trên phạm vi lớn tăng lên, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trầm Cứu ra tay bị trực tiếp xua tán, Phương Lăng còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng đem làm cái này mũi nhọn pháp bảo đồng dạng đơn giản hủy diệt về sau, sắc mặt nàng nhưng lại lập tức đại biến, ánh mắt triệt để tối tăm phiền muộn xuống dưới. Tầng này linh quang tuyệt không đơn giản, hơn nữa cái này thanh lông mày thân phận. Nghĩ tới đây, Phương Lăng Tâm có hối hận, nhưng Khai Cung không quay đầu lại mũi tên, nếu khiến nàng giờ phút này dừng tay quả thực so giết nàng thêm khó chịu. Đã hồi lui không đường, cái kia liền chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Phương Lăng nghiêm nghị mà đứng, vốn là nàng cũng không đem thanh lông mày xem tại trong mắt, cho tới bây giờ phát hiện nguyên lai không sử dụng chính thức át chủ bài nàng căn bản không cách nào không biết làm sao thanh lông mày. Thiên phẩm đạo khí sao? Nàng này đáy mắt lệ mang lập lòe, giờ phút này trầm mặc không nói trở tay lại lần nữa lấy ra một vật. Vật ấy chính là một chi ngăm đen tiểu mũi tên, dài không đầy một thước toàn thân tự nhiên, giống như gang đúc thành, nhìn lại không chút nào thu hút. Nhưng ở cái này tiểu mũi tên xuất hiện lập tức một tia bạo ngược nguy hiểm khí tức nhưng lại lập tức từ nay về sau vật ở trong bộc phát ra ầm ầm khuếch tán. Thần cơ mũi tên, một gã không ngã tu sĩ lập tức đứng dậy, nghẹn ngào kêu lên. Theo cái này một giọng nói rơi xuống, toàn bộ nghe thấy đạo trên đỉnh lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn, vô số tu sĩ sắc mặt vẻ hoảng sợ tựa hồ thấy được nào đó khủng bố yêu vật. Lại là thần cơ mũi tên, cái này Phương Lăng lại có được như thế đại sát khí. Thần cơ mũi tên chính là thế gian này vật báu vô giá, một khi tế ra uy năng vô cùng, mặc dù là không ngã tu sĩ đã bị đuổi giết cũng có khả năng tại chỗ vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vận dụng thần cơ mũi tên, xem ra hôm nay cái này Phương Lăng là hạ quyết tâm muốn đem thanh lông mày lưu lại, bất quá nàng này sau lưng bối cảnh rõ ràng không phải chuyện đùa, một khi tạo hạ giết chóc tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Biết rõ đối thủ thân phận bất phàm, nhưng như cũ sử dụng thần cơ mũi tên lớn như vậy sát khí ra tay, thật đúng không khôn ngoan, Phương gia Phương Thành núi coi như là khôn khéo cơ trí thế hệ, sao hậu bối nhưng là như thế ngu xuẩn. Này loại bảo vật không ở lại cứu mạng thời điểm, nhưng mà làm khí phách tranh chấp sử dụng quả nhiên là bạo điển thiên vật. Hắc hắc, nghe qua thần cơ mũi tên uy năng vô cùng, có thể đổ sát không ngã tu sĩ, hôm nay nhưng lại muốn hảo hảo xem đến tột cùng như thế nào khủng bố, khả năng bài trừ hôm nay phẩm đạo khí phòng ngự. Tiêu Thần nhíu mày tiếp theo cười lạnh, thần cơ mũi tên, nhất định là nào đó đại uy lực duy nhất một lần sử dụng pháp bảo theo khí tức cảm ứng diệt sát không ngã tu sĩ cũng là có vài phần khả năng. Bất quá cái này Phương Lăng nếu là cho đến sử dụng vật ấy đánh chết thanh lông mày, cũng bất quá là ở tự tìm đường chết. Đi chết, Phương Lăng trong mắt hiện lên không bỏ, cái này thần cơ mũi tên chính là Phương Thốn Sơn ban cho nàng cứu mạng bảo vật, đối mặt không ngã tu sĩ cũng có thể là tự nhiên bảo vệ chi lực, nhưng giờ phút này nàng cũng bất chấp nhiều, chỉ nếu muốn giết mất thanh lông mày. Gầm lên ở bên trong, nàng này đột nhiên kích phát thần cơ mũi tên. Xíu, yêu yêu, trong hư không xẹt qua một đạo ô sắc thần quang, thế gian có được to như vậy tên tuổi thần cơ mũi tên rốt cục đem bản thân giữ tợn triển lộ. Cái này một đạo ô quang tốc độ chi, lập tức khiến cho mấy tên không ngã tu sĩ sắc mặt trắng bệch, bọn hắn tự nhận tại đây pháp bảo khí cơ tập trung hạ tuyệt đối không cách nào né tránh, mà một khi bị thần cơ mũi tên đánh trúng, mặc dù bất tử cũng muốn rơi vào triệt để trọng thương kết cục. Vật ấy không hổ là chính thức đại sát khí, quả thật khủng bố. Nhìn về phía thanh lông mày, mọi người chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần tiếc hận, thiên phẩm đạo khí tuy nhiên bất phàm, nhưng nếu là đối chiến thần cơ mũi tên, chỉ sợ chưa hẳn có thể chống đỡ đỡ được. Một khi bị oanh phá, cho dù là nửa điểm tán giật khí tức cũng đủ để lập tức giết chết một gã trúc cơ tu sĩ. Là tại mọi người trong ánh mắt thần cơ mũi tên xen lẫn bạo ngược khí tức dùng một loại chưa từng có từ trước đến nay tư thái ầm ầm rơi xuống. Thanh lông mày lần thứ nhất cảm giác được ngoại giới truyền đến áp lực thật lớn, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có một tia, lại đủ để cho tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch, bất quá mặc dù đã đến giờ phút này, nàng trong mắt bình tĩnh như trước một mảnh, không có toát ra nửa điểm sợ hãi. Tiêu Thần đại ca không có ra tay, cái này đã nói lên thần cơ mũi tên không gây thương tổn nàng. Đối với Tiêu Thần, tiểu nha đầu trong lòng có 12 vạn phần tự tin. Oanh, thấp buồn bực trầm trọng pháp lực tiếng oanh minh lập tức bộc phát, cường hoành pháp lực chấn động quét ngang mà ra, mặt đất vỡ vụn, bụi bậm bay lên, quanh thân phương viên lưỡng trong vòng trăm trượng tu sĩ ngay ngắn hướng lui về phía sau, sắc mặt kính sợ sợ hãi, tại loại này uy năng bộc phát hạ bọn hắn không có nửa điểm ngăn cản năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đan đã ngoài tu sĩ còn tốt, nằm trong vòng trăm trượng trúc cơ tu sĩ nhưng lại nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên nhận lấy khí tức trùng kích. Ít khi, đợi cho bụi bậm rơi, trong tràng cảnh tượng lại lần nữa rơi vào trong mắt mọi người thời điểm, bọn hắn nhưng lại ngay ngắn hướng sững sờ tiếp theo rung động chi sắc. Cách chương.